kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1371, chương 1363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, đường nghệ thần còn nhìn bảng tên của đối phương, còn nữa, xin hỏi một bác sĩ khoa nhì như anh sao có thể đến ICU được vậy? Lý Cần là trẻ em à, đối phương thầy đường nghệ thần không dê lừa gạt, lập tức lắp bắp. Cái đó, anh mau nói với tôi, Lý Cần không ở trong ICU. Đối phương hoảng sợ một chút, ánh mắt sợ sệt như thê nhìn thấy ma, mà lúc này đường nghệ thần đã hiểu ra ý mà bác sĩ này muốn nói, vì vậy liền xoay người nói với Lâm Thiền. Lý Cần có thể không hề ở ICU, nhà họ Ti đang dùng cách che mắt mà thôi. Nhưng nếu không ở ICU thì anh ấy có thể ở đâu? Báo cảnh sát đi, Lâm Thiền, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Cảnh sát và quân đội không cùng một hệ thống, vừa hay chị có quen một vị cảnh sát cương trực công chính, để chị liên hệ xem sao. Nói xong, đường nghệ thần rút điện thoại ra nói cho. Đối phương biết tình hình sơ bộ, mọi người ở bệnh viện chờ chút, lát nữa anh ấy sẽ tới đây. Cảm ơn chị nghệ thần. Đường nghệ thần xua tay, lập tức phải quay về bệnh viện quân khu, nhưng trong lòng cũng khinh thường nhà họ Hàn. Thật không ngờ trên đời này lại còn có người mặt dày vô sỉ như vậy. Giữ chồng người ta không buông là kiểu gì vậy? Có lẽ đến cả Lâm Thiền cũng chưa từng nghĩ trên đời này lại có thể có hành động bỉ ổi hạ lưu như vậy. Lý Cần, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Lúc này, Phạm Tổng đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của Đường Ninh, hiện tại cô ấy cũng đang giúp tìm kiếm Lý Cần, vì vậy cô ấy cũng không có băn khoăn về chuyện của Phạm Tổng trong lúc này, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết lai lịch của trò mình. Điểm máu chốt trong trường hợp đến khi chuyện của Lý Cần kết thúc thì cô sẽ đến tính sổ một thê. Nghĩ đến đó, Phạm Lão Gia vẫn là quy định tìm cơ hội càng sớm càng tốt để mời Đường Ninh đến nhà Phạm Tổng. Lâm Thiến hiện tại không thể đảm đương mọi việc trong làng giải trí, vì vậy Đường Ninh đã giao việc của La Anh Hồng cho chị Long xử lý hết. Rất nhanh, cảnh sát mà Đường Nghệ Thần quen biết đã đến bệnh viện của Hàn Gia, anh ta đã ngoài 40 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa nhìn rất phong độ, đặc biệt là cặp mắt với hai con ngươi sắc lẹm, đều là ánh sáng chính nghĩa. Trên đường tới đây, Nghệ Thần đã nói cho tôi biết về tình hình chung của mọi người rồi. Hàn Gia đã giữ con trai và chồng của cô lại. Ngài, tôi cũng họ Hàn, nhưng không phải là Hàn này. Lâm Thiền hiểu ra gật đầu một cái. Hàn sĩ quan, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đến Hàn Gia hỏi người. Cảnh sát Hàn chỉnh mũ cảnh sát trả lời Lâm Thiền. Tuy nhiên, tôi cần cô đóng kịch. Người đàn ông tên là Hàn Dục này, tính tình rất táo bạo, hay ghen tị với người khác, khó chịu nhất chính là dựa vào lý lịch của mình để bắt nạt người khác. Về phần Lý Cần, anh ấy rất nổi bật cân, phải có sự cầu xin đầy. Tôi không xem nhẹ những thứ trong ngành giải trí của cô. Có vẻ như cự tình của mọi người đã tạo ra rất nhiều người nổi tiếng. Đường Ninh, người này, tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy rất có khí chất và dũng khí. Lâm Thiền thực sự không ngờ rằng viên cảnh sát thực sự có thể đùa giỡn với cô ấy như vậy. Khách trương.